Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1787, Long Môn Trận 1, Cốc Truyện Audio.com, Hóa Thân Thành Long, nhân vật Phong Vân, tất cả mọi người nhíu mày. Tuy chiến sư Đường cường đại, nhưng bọn hắn chỉ thuộc về phân bộ, một lần khảo hạch liền muốn danh chấn toàn bộ đại lục không khỏi quá nói ngoa rồi. Chư vị đừng không tin, muốn thông qua Long Môn Trận không dễ dàng như vậy, rất nhiều chiến sư tuổi trẻ của chiến sư Đường, 300 năm qua, không có một cái thành công. Bởi vậy có thể thấy được khó khăn, nếu quả thật có thể thông qua. Nhất định sẽ được tổng bộ trực tiếp thu đi, oanh động thiên hạ, chỉ là vấn đề thời gian. Thấy vẻ mặt của mọi người, Liêu Tùng biết rõ bọn hắn không tin, giải thích nói. 300 năm qua không có một cái thành công. Mọi người líu lưỡi, chiến sư Đường cường đại, bọn hắn thấu hiểu rất rõ, nhiều năm như vậy, không có một người thành công, không khỏi quá đáng sợ đi. Người nói Long Môn Trận này đến cùng sông như thế nào, có quy củ gì? Mi trưởng lão nhịn không được hỏi, những người khác cũng đồng loạt nhìn lại, đối phương nói khoa trương như vậy, Long Môn Trận này tất nhiên vô cùng khó khăn, nếu không cũng không có khả năng khiến vô số chiến sư chùn bước. Rất đơn giản, Long Môn Trận chia làm Long Vĩ, Long Bối cùng Long Đầu, mỗi một vị trí, đều có 3 tu luyện giả. Long Vĩ 3 người, phân biệt cùng người sông cửa cấp bậc giống nhau, cao 1 tiểu cấp bậc, cao 2 tiểu cấp bậc. Liêu Tùng nói, 3 người, hơn nữa còn cấp bậc càng ngày càng cao. Mọi người nhíu mày, sức chiến đấu của chiến sư liền mạnh mẽ, có thể ở đồng cấp bậc chiến thắng cũng rất lợi hại, 3 người chung một chỗ tiến công, còn có tu vi cao 2 tiểu cấp bậc, 1 tiểu cấp bậc. Cái này đáng sợ, trên Long Bối, đồng dạng 3 người, phân biệt so với người sông cửa cao 3, 4, 5 tiểu cấp bậc. Liêu Tùng giải thích, thật giống như Trịnh Dương này, tàm phong cảnh sơ kỳ, người trên Long Bối cao hơn hắn 3, 4, 5 tiểu cấp bậc cũng chính là tàm phong cảnh đỉnh phong, bán thánh sơ kỳ cùng bán thánh trung kỳ. Cái này, da mặt mọi người co lại, ngay cả Trịnh Dương, nắm đấm cũng siết chặt. Cuối cùng là Long Đầu, cũng là 3 người, cấp bậc lại cao hơn, so với người sông cửa cao 6, 7, 8 tiểu cấp bậc, đồng dạng lấy Trịnh Dương làm thí dụ, theo thứ tự là bán thánh hậu kỳ, bán thánh đỉnh phong, cùng tòng thánh sơ kỳ, muốn xông qua Long Môn Trận nhất định phải đánh bại 9 người này. Mà những người này, thấp nhất đều là bách phu trưởng, quan trọng nhất là bọn hắn liên thủ sức chiến đấu càng mạnh, thực lực như ta, ngay cả Long Vĩ cũng xông không qua. Liêu Tùng nói, nghe được quy tắc tất cả mọi người trầm mặc. Nói thật sự quá khó khăn, chiến sư Đường bách phu trưởng từng cái đều có năng lực vượt cấp chiến đấu, một lần xuất hiện 3 cái, hơn nữa mỗi cái thực lực đều cao hơn người sông cửa. Quả thực không có khả năng thành công, khó trách chiến sư Đường 300 năm qua, không có một cái nào thông qua, loại khảo hạch này, quả thực biến thái. Chỉ sợ coi như là thống lĩnh, cũng không thể thông qua. Thế nào, có muốn thử một lần hay không? Giải thích xong, Liêu Tùng ngẩng đầu nhìn đám người Trịnh Dương. Không có trực tiếp trả lời, mọi người cúi đầu trầm tư. Trác Thanh Phong chính là thực lực bách phu trưởng, Trịnh Dương giao thủ qua, biết rõ đáng sợ, liên tục chiến thắng 9 vị, thực lực tăng lên không nói, còn muốn liên thủ. Cốc Truyện Audio.com, độ khó to lớn, có thể nói khủng bố, thực không dám giấu giếm, ta nói Long Môn Trận này, chỉ là vô cùng đơn giản hóa, Long Môn Trận ở tổng bộ, lướt qua Long Đầu, còn cần khiêu chiến Long Châu. Trên vị trí Long Châu, có một vị cường giả thực lực cao hơn chờ đợi. Liêu Tùng nói, tổng bộ Long Môn Trận càng khó, hắn đây chỉ là phiên bản vô cùng đơn giản hóa. Dù vậy, 300 năm qua có thể thông qua loại phiên bản này, số lượng tuyệt đối không cao hơn 2 tay. Nói cách khác, chiến sư Đường 300 năm qua, rất nhiều thiên tài tuổi trẻ chung vào một chỗ, đều không có 10 người thông qua, bởi vậy có thể thấy được độ khó. Ta muốn thử một lần, không có do dự quá lâu, Trịnh Dương nhìn lại ánh mắt kiên định. Hắn muốn thử xem, kỳ thật hắn biết rõ, theo đằng sau lão sư trưởng thành nhanh nhất, sức chiến đấu cũng mạnh nhất, nhưng mà theo sau như vậy chính là con ghẻ ký sinh của lão sư. Vì bọn hắn, lão sư quá mệt mỏi rồi. Từ võ giả tu luyện tới hóa phàm, liền hao tốn không biết bao nhiêu vật tư, tiêu hao không biết bao nhiêu linh thạch, một khi đến thánh vực mỗi tăng lên một cấp bậc sử dụng vật tư càng vô số, loại gánh nặng này khiến một mình hắn thừa nhận, làm đệ tử thật sự là quá bất hiếu. Nhưng để cho bọn họ đi tìm, khó có thể tìm không nói, lão sư khẳng định cũng không muốn. Suy đi nghĩ lại, biện pháp tốt nhất là tiến nhập chiến sư Đường. Nơi đây chiến sư hội tụ có được vật tư tốt nhất của toàn bộ đại lục, chỉ cần trở thành một thành viên, sẽ không còn là vướng víu của lão sư, thậm chí về sau có thể vì lão sư phân ưu giải nạn. Dù lần khảo hạch này cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ khó khăn, vì lão sư cũng phải đi làm. Giống như lão sư vì bọn hắn, cái gì cũng có thể buông tha. Thử một chút, tốt, thấy hắn đồng ý, Liêu Tùng gật đầu cười, nhìn về phía đám người Vương Dĩnh. Các ngươi thì sao, chúng ta cũng muốn thử một chút, Đám người Vương Dĩnh từng cái ánh mắt kiên định, Trịnh Dương nghĩ, bọn hắn tự nhiên rõ, những năm này lão sư vì bọn hắn, đã trả giá nhiều lắm. Thật không nhẫn tâm, lại để hắn tiếp tục vì bọn họ vất vả. Trở thành chiến sư, xông ra một phiến thiên địa có lẽ cũng là nguyện vọng của lão sư. Không có lão sư nào, muốn đệ tử lưu ở dưới cánh chim của mình, không cho nó dương cánh bay cao. Vậy chúng ta liền đi diễn võ đài đi, Cách Chương.